Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 38 công đường đại chiến 3. Đúng lúc này, Ngọc Nương lại khóc ròng nói. Đại nhân, Thanh Nguyệt thật sự chỉ là ngoan ngoãn mà ở hầu phủ đương tiểu thư. Nàng cái gì đều không có đã làm. Nàng không biết chính mình thân thế. Không biết Liên Hương chân chính thân phận, Liên Hương làm hư đồ vật, nàng tưởng ấn quy củ trừng phạt hạ nhân, đây là tội gì đâu, cầu xin đại nhân khai ân nha. Dựa theo Đại Tấn luật lệ, Lý Thanh Nguyệt xác thật không có phạm tội gì, bất quá cổ đại pháp luật, còn có một loại điều lệ kêu liên lụy, cha mẹ phạm tội, nhi nữ chu liền là bình thường nhất bất quá sự, có chút tội lỗi, nữ tử sẽ không bị giết. Nhưng cũng không thiếu được nhốt đánh vào thiện tịch, ấn luật, Ngọc Nương là tử tội, Lý Thanh Nguyệt nên nhốt đánh vào thiện tịch, này ở khai đường trước, Triệu Thanh Y liền đoán trước tới rồi điểm này, bất quá giống Lý Thanh Nguyệt loại người này, nếu nàng vĩnh viễn không đi sát nàng áp nàng khi, nàng ở thiện tịch khả năng còn có thể nhảy ra điểm lãng tới. Nàng cùng Triệu Đạc phụ tử. Tống Trạng Sư thảo luận vụ án khi cũng nói qua Lý Thanh Nguyệt kết quả. Đương nhiên còn có quan trọng nhất điểm, không lấy về tổn thất quyết không cam lòng, nàng là không hảo xuất đầu, chỉ kỹ nữ ngốc ca sướng vai chính, bước ra khỏi hàng hướng đường thượng chủ thẩm quan, phó thẩm quan đạo, hai vị đại nhân Dung và Mần Ni Chu Đôn nói, thế tử có chuyện gì? Không ngại nói thẳng, Triệu Thanh Tuyên nói. Phạm phụ chi nữ liền tính không biết việc này, đổi nữ, đòn hiểm, mưu sát việc cùng nàng không quan hệ, nhưng là nàng một giới dã loại lại tu hú chiếm tổ 10 năm. 10 năm tới mẫu thân vì nàng phế tận tâm huyết, hầu phủ vì nàng hoa vô số tiền bạc, mỗi năm ẩm thực, chế y, thỉnh tây tịch, trang sức, giấy và bút mực, đi ra ngoài, tiền tiêu hàng tháng, 10 năm tới thêm ở bên nhau là một bút vốn to. Liền nói nàng nguyên lai trụ trong viện hầu hạ người thêm cùng nhau đều có 20 người. Như thế đủ loại, hầu phủ chẳng lẽ liền ném đá trên sông. Còn có, nàng tự cao có vài phần tài văn chương, liền ái ở trong sân viết cái tự, ái cấp cái này hiên, cái kia đình để cái tự. Nàng đi rồi hầu phủ còn phải sửa chữa lại, bằng không hầu phủ như thế nào gặp người. Này lại là một bút tiền bạc. Ta ở chỗ này vì thế liệt một phần thô sơ giản lược danh sách. Hầu phủ nhân phạm phụ chi nữ tổn thất so này danh sách thượng chỉ nhiều không ít. Này đều còn không có tính cái kia. Việc này đối chúng ta một nhà tinh thần tổn thất. Ta Triệu thị một môn trung quân ái quốc. Tổ phụ, phụ thân cùng nhiều ít trong tộc nhi lăng vì Đại Tấn huyết chiến chiến trường. Hầu phủ há có thể bị phạm phụ đùa bỡn với cổ trường. Ta Triệu thị một môn há có thể chịu này ô nhục. Khẩn cầu đại nhân vì ta Triệu thị nhất tộc làm chủ. Làm phạm phụ chi nữ bồi thường 10 năm tới ở trên người nàng tiêu dùng tổn thất. Vốn đang biểu diễn hết thảy thuận lợi Lý Thanh Nguyệt bỗng nhiên mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Nàng nghĩ tới nàng biết thân thế sự không thể nào kiểm chứng. Nàng biết đổi hài tử sự kỳ thật nàng không có tham dự chỉ là bị động được lợi giả. Nàng suy xét quá bị bắt nhập thiện tịch cuối cùng Tào Giang sẽ chuộc nàng đi ra ngoài. Nhưng nàng chưa từng có nghĩ tới ở bị nhốt đánh vào thiện tịch khi còn mặt khác muốn bồi tiền cấp. Hầu phủ, Nguyên Vô Cực ở nha dịch mặt sau nhìn Triệu Thanh Tuyên biểu diễn. Trong lòng không cấm đối vị này ra thế tương đương bạn cùng lứa tuổi sinh ra cực đại hảo. Camani hắn niệm cập chính mình tâm tư, thầm nghĩ. Lúc sau không thiếu được cũng muốn cùng hắn giao tiếp, Ngọc Nương vốn là vạn niệm câu hôi. Lúc này phấn khởi, hướng Trương Thị nói, phu nhân, ta biết sai rồi, nhưng là Thanh Nguyệt là ngươi một tay mang đại, ngươi còn đau quá nàng. Nàng cũng hiếu thuận ngài, ngài bỏ được muốn nàng mệnh sao? Đây là so muốn nàng mệnh còn tàn nhẫn nha. Trương Thị liền tính ngũ vị trần tạp, lúc này biết nàng trăm phương ngàn kế đổi nữ. Ngược đánh nữ nhi, mưu sát, còn có ước chừng là leo lên hầu gia không thành mà trả thù. Nơi nào còn sẽ suy xét đối Thanh Nguyệt cấp một phân khoan dung. Nàng nếu là khoan dung, thân sinh nữ nhi chỉ sợ càng thêm oán nàng. Trương Thị lạnh lùng nói, ta chính mình có nữ nhi, không phải ngươi đem ngươi dã loại đưa cho ta, ta sẽ quả yêu ngươi dã loại. Các ngươi làm hại chúng ta mẹ con không được thân cận. Cùng ở hầu phủ, ta cũng không biết nàng là ta thân sinh nữ nhi, này hận như thế nào có thể tiêu. Triệu Thanh Tuyên vẻ mặt hồ hán tam bộ dáng, nói, cầm ta cho ta đưa về tới, ăn ta cho ta nhổ ra. Phạm phụ chi nữ liền tính biếm vì thiện tịch, bán mình bán nghề, cũng đến cho ta đem thiếu hầu phủ trả hết. Triệu Thanh Y không cấm xoa xoa chính mình cái chán. Chị kỹ nữ ngốc ca nha, ngươi lúc này học ta nói, ta thực dễ dàng ra diễn nha. Người khác không biết ngạnh còn không có cái gì. Triệu Thanh Y lại đến cố nén. Tống Trạng Sư tiến lên một bước, nói, đại nhân, thế tử nói có lý. Chẳng lẽ định Bắc hầu phủ xứng đáng tao một hồi tội lớn? Hầu phủ tiểu thư thiếu chút nữa oan chết vào ác phụ tay. Này đó tội đều nhận không? Lui một bước nói, phạm phụ chi nữ bị phạm phụ đổi tiến hầu phủ. Hầu phủ giáo dưỡng nàng lớn lên, nàng một người một thân tất cả đều là hầu phủ. Hầu phủ đó là bán nàng cũng là sử dụng, nếu hầu phủ chính đại quang minh cáo trạng. Việc này từ đại nhân thẩm tra xử lý, cũng khẩn cầu đại nhân suy xét vì hầu phủ tìm về một chút hợp lý tổn thất đại nhân chậm đã. Đúng lúc này, trong đám người vọt vào một thiếu niên tới, nhưng thấy hắn môi hồng răng trắng, mặt như trung thu chi nguyệt, sắc như xuân hiểu chi hoa, chu đôn một phách kinh đường mộc, quát, người tới người nào, dám can đảm tự tiện xông vào công đường, Tào Giang vái chào tay. Nói, Tào Giang gặp qua đại nhân. Triệu Đạc nói, hiền chất cớ gì tự tiện xông vào công đường. Tào Giang chắp tay nói, thế thúc, cầu các ngươi đại nhân có đại lượng. Thanh Nguyệt là vô tội, nho nhỏ trẻ con bị thân mẫu sở đồi, nàng không thể nề hà. Hiện giờ chân tướng đại bạch, nàng cũng là không thể nề hà. Nàng có từng muốn ăn dùng hầu phủ. Chẳng qua là nàng vẫn luôn cho rằng nàng chính là thế thúc thân sinh nữ nhi. Người không biết không tội, lúc trước sở chi tiêu, như thế nào hiện tại muốn nàng tới con đâu. Triệu Đạc tuy rằng biết chính mình bảo bối nữ nhi muốn hôn nhân tự chủ. Nhưng là ở không có tìm được thích hợp mục tiêu trước. Vị này áy náy chung bất công vô cực hạn phụ thân liền cảm thấy Tào Giang là tốt nhất lốp xe dự phòng. Che mặt, cái này, lốp xe dự phòng, lúc này ra tới vì hàng giả nói chuyện. Cũng không phải là đánh hắn bảo bối nữ nhi mặt. Triệu Đạc nói, như vậy người ý tứ, hầu phủ bị hại thành như vậy là xứng đáng. Ta nữ nhi nhận hết tiện phụ cùng này nữ nhi làm nhục cũng là xứng đáng. Triệu Thanh Y thật sâu ghê tởm Tào Giang cùng Lý Thanh Nguyệt hai tâm hiểu nhau bộ dáng. Đối nguyên chủ các loại ghét bỏ. Tuy rằng tình yêu loại sự tình này không thể miễn cưỡng. Đổi cái góc độ xem Tào Giang cũng là vô tội người bị hại. Nhưng là nguyên chủ bị hưu về nhà sự há có thể không ra khẩu khí. Thế ra nam nhân không có dễ dàng chết như vậy. Nhưng là làm hắn tổn hại điểm danh thanh. Tương lai khó cưới giai phụ. Cùng Lý Thanh Nguyệt tiện nhân này liên lụy một chút bị liên lụy tiền đồ. Trình độ như vậy lại vừa vặn. Vì thế Triệu Thanh Y nói, Bình Quốc công phủ thế tử đúng không? Tào Giang nhìn đến xoay người lại đây bạch y nam trang thiếu nữ không cấm sửng sốt. Triệu Thanh Y dung mạo di truyền tự tuyệt thế Mỹ Nam ngốc cha cùng Mỹ nhân phôi Trương Thị. Nàng đáy tự nhiên cũng là tuyệt thế Mỹ nhân, tiền sinh bất hạnh bị bồi dưỡng thành nhút nhát bộ dáng cùng nô tài khí chất. Nàng lại không hiểu như thế nào giả sở sở phong tư câu dẫn nam nhân. Lúc này Tào Giang cư nhiên xem ngây người đi, nói, tại hạ Tào Giang, gặp qua tiểu thư, Triệu Thanh Y nói, ngươi cùng Lý Thanh Nguyệt vốn có hôn ước, ngươi đây là thương tiếc tình nhân sao? Phải vì tình nhân xuất đầu sao? Mãn chàng ô lên, Tào Giang lúc này bất quá là cái thiếu niên, cũng không cấm trên mặt đại tao. Triệu Thanh Y nói, Tào Thế Tử, đại trượng phu dám làm dám chịu. Dám yêu dám hận, nếu ngươi thật là muốn bảo hộ ngươi tình nhân, ta kính ngươi là điều hán tử. Xem ở ngươi trên mặt, ta có thể hướng hầu ra cầu tình. Này bồi thường bạc, chỉ thu một nửa. một nửa kia cho là bồi cấp Tào gia nhân tình. Ngươi cùng Lý Thanh Nguyệt đính ước, nhiều ít có nghĩ lầm nàng là định Bắc Hầu phủ chi nữ nguyên nhân. Như thế hai nhà lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Như thế nào, Triệu Thanh Y giác không thể làm người ta nói nàng cùng định Bắc Hầu phủ thiếu Tào gia. Tào gia bị nàng liên lụy, thế nhân xem sự tình phù với mặt ngoài. Kỳ thật Tào gia nói đến cùng cũng là gián tiếp Triệu Ngọc Nương chi hại. Tào Giang nhìn xem Lý Thanh Nguyệt nhu nhược đáng thương bộ dáng. Trong lòng nghĩ chính mình có không gánh vác cái này trách nhiệm mà ni Lý Thanh Nguyệt lúc này gặp. Lại, Liên Hương, bộ dáng cũng không cấm lắp bắp kinh hãi. Nàng không biết Triệu Thanh Y vô tình với Tào Giang, nhưng tưởng Tào Giang nếu là lúc này đối nàng trung tình. Nàng duy nhất một tia hy vọng cũng muốn chặt đứt. Lý Thanh Nguyệt một đôi mắt nước mắt xẹt qua mỹ lệ khuôn mặt. Run giọng nói, Tào ca ca, Thanh Nguyệt cảm tạ ngươi hảo tâm. Tóm lại, là ta mệnh khổ. Ngọc Nương hướng Tào Giang dập đầu. Nói, Tào Thế Tử, cầu xin ngươi giúp giúp Thanh Nguyệt. Hết thảy đều là ta làm. Cùng nàng không quan hệ nha. Tào Giang cùng Lý Thanh Nguyệt thanh mai trúc mã. Tuy rằng kinh diễm với Triệu Thanh Y tướng mạo, nhưng xem nàng như thế, nỡ lòng nào, Tào Giang nói, cầu hầu gia cùng tiểu thư khoan lượng một vài, Thanh Nguyệt cũng chỉ là một cái số khổ nữ tử nha. Nàng không thể lựa chọn chính mình mẫu thân, cũng không thể lựa chọn mà đương 10 năm hầu phủ tiểu thư. Hiện tại càng không thể lựa chọn đương phạm phụ chi nữ, Triệu Thanh Y phồng lên trường. Đạm cười nói, Tào Thế Tử quả nhiên có tình có nghĩa, ngươi lời này lại là có thất bất công, nếu ấn Tào Thế Tử theo như lời, vô tri bất đắc dĩ liền nhưng tha tội, như vậy những cái đó tội phạm khi quân, mưu phản chờ tội ác tày trời tội lớn tội thần chi nữ hay không cũng là vô tri bất đắc dĩ. Không nên chịu liên lụy, ta hay không có thể lý giải vì, ngươi đối đại tấn luật lệ có điều bất mãn, Tào Giang rốt cuộc là người đọc sách. Tuy rằng tuổi trẻ, lúc này không cấm hoảng sợ, dưới chân mềm nhũn quỳ xuống. Đại nhân, Tào mỗ tuyệt không ý này. Đối đại tấn luật lệ bất mãn, đối vương pháp bất mãn, đó là có tâm làm phản sao? Triệu Đặc nhìn xem nữ nhi, lại đổi mới tam quan. Dăm ba câu, tá lực đả lực, đem Tào Giang sợ tới mức quỳ xuống. Nữ nhi miệng lưỡi lợi hại chỉ sợ không thua trên tay nàng công phu. Đại lý tự khanh Trương Anh rốt cuộc niệm ở Bình Quốc công ngày thường cùng hắn còn tính giao hảo. Khuyên nhủ, Tào Thế Tử, việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi vẫn là lui ra đi, Lý Thanh Nguyệt lúc này một bên khóc nức nở. Một bên đau khổ mà nói, Tào ca ca, Thanh Nguyệt cảm kích ngươi, Thanh Nguyệt cho dù chết cũng nhớ rõ ngươi ân tình, ngươi vẫn là không cần lo cho ta. Ta kiếp sau lại làm trâu làm ngựa báo đạt ngươi. Tào Giang vừa thấy nàng như thế đến thê đến mỹ bộ dáng. Tâm đều phải nát, Triệu Đạc cùng Triệu Thanh Tuyên lại là trong lòng một trận cách ứng. Triệu Đạc không cấm có chút bất mãn mà nhìn Trương Thị liếc mắt một cái. Liền tính là giả nữ nhi, giáo thành cái kỹ nữ dạng, Trương Thị giáo nữ năng lực. Hắn cũng thật sâu tỏ vẻ không tín nhiệm mà ni ngốc cha cảm thấy hắn chó con tương lai nhất định. Không thể làm Trương Thị loạn giáo. Trương Thị lúc này lại thật là nằm cũng trúng đạn. Nàng cả đời trừ bỏ chống hầu phủ nội vụ vất vả chút. Phu thê chia lìa có chút tịch mịch. Lúc đó hậu viện quá sạch sẽ. Nàng thật đúng là không có trải qua quá kỹ nữ tạo thành thống khổ. Trương Thị gả cho cái thời đại này ít có hảo nam nhân. Ở phu thê cảm tình thượng năm tháng, cho nên nàng giáo không được trình độ này. Lý Thanh Nguyệt hoàn toàn là tinh thông nhân tâm, tự học thành tài, Tào Giang lại là cái đa tình công tử tính tình, tái sinh không đành lòng. Triệu Triệu Đặc nói, thế thúc, thỉnh ngươi đối Thanh Nguyệt dơ cao đánh khẽ đi. Triệu Thanh Y không đợi Triệu Đặc mở miệng. Liền nói, hầu phủ thâm chịu này hại, không đòi lại tổn thất, thiên lý gì chiêu. Ngươi vì ngươi tình nhân cầu tình, định Bắc Hầu phủ bán ngươi nhân tình, bất quá, nói miệng không bằng chứng, ngươi nhưng đến lập hạ chứng từ, lại thỉnh hai vị đại nhân cùng ở đây 300 họ ký tên chứng kiến. Lý Thanh Nguyệt cộng thiếu hầu phủ 20 vạn lượng bạc. Ngươi nếu là vì tình nhân viết xuống cầu tình tin, hầu phủ nhưng chỉ thu nàng 10 vạn lượng, làm Tào Giang trước mặt mọi người cấp Lý Thanh Nguyệt. Viết cầu tình tin, kia hắn đến cả đời cõng cái này vết nhơ, chờ hắn lớn tuổi chút liền sẽ minh bạch loại này thống khổ. Hơn nữa, hắn còn quái không đến Định Bắc hầu phủ trên đầu tới. Định Bắc hầu phủ không làm thất vọng hắn, bán hắn nhân tình, đào hố tay thiện nghệ chỉ là đào một cái hố, chính hắn cam tâm tình nguyện nhảy xuống đi còn chưa đủ. Vẫn là chính hắn thân thủ đem chính mình chôn, tương lai hắn minh bạch đạo lý đối nhân xử thế sau buồn bực cũng là tăng mạnh cấp. Ngọc Nương khóc ròng nói, Liên Hương, Thanh Nguyệt từ đâu ra 10 vạn lượng bạc, thỉnh xem ở ngươi kêu ta 10 năm nương phân thượng. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Triệu Thanh Y chiều Triệu Thanh Tuyên xử cái ánh mắt. Có chút lời nói nàng khó mà nói. Triệu Thanh Tuyên vội hiểu ý. Nói, Lý Thanh Nguyệt lúc này mới mạo cùng mánh lới. Có rất nhiều hào khách phung tiền như rác. Một thấy Phương Dung, người nên đối với người nữ nhi có tin tưởng một chút. Chủ thẩm quan cùng phó thẩm quan đều không. Cấm khụ một tiếng. Con nghe được đường sau ẩn ẩn truyền đến một trận thứ gì ngã xuống đất thanh âm ni tác giả có. Lời muốn nói, con xong tiền chết lại, làm người không thể như vậy không phụ trách nhiệm. 10 vạn lượng nha, đương tiền là rơi xuống. Có hay không người nhìn đến qua cái loại này vay tiền hoặc là đảm bảo. Lão lại tự sát, những cái đó vô tội giả lỗ sạch vốn oan khuất cùng hủy diệt tính thống khổ. Muốn chết còn xong tiền chết lại nha. Hết chương.